Người yêu tin đồn, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Chu Linh ngay từ đầu Tần Úc Tuyệt đã phát hiện, cho dù Tạ Yếm Trì ngồi giữa đám người này, nhìn qua là kiểu bất cần đời, nhưng cũng có cảm giác không hợp với xung quanh. Bây giờ cô đã biết tại sao. Nói như vậy, nếu nói Chu diễn người này thuộc loại kiểu playboy. Ngồi bên cạnh tôi bao nuôi cô, cho cô 500 vạn. Vậy Tạ Yếm Trì là, ngồi bên cạnh tôi, cô phải cho tôi 50 vạn. Một nhân vật kỳ lạ. Nghĩ như vậy, hình như cũng có thể hiểu được vì sao trong đám người này chỉ có Tạ Yếm Trì trẻ tuổi như vậy, có thể một tay sáng lập Cảnh Giật khoa học kỹ thuật, bao thầu hết tất cả trò chơi phổ biến. Tất cả là do bản chất gian thương. Tạm biệt, điều này không được. Tạ Yếm Trì nghe thấy lời này, mặt mày hơi thu liễm, trong mắt mỉm cười nhìn cô, tiếp theo phân tích chân thành. Này, người tôi cũng đã thay cô cản lại, chỗ cũng để cô ngồi, hơn nữa. Nói về điều này, ngón tay của anh ta chỉ vào túi Việt quất khô trên bàn. Đồ cô cũng ăn, vì vậy chuyện này sao có thể nói không? Tần Úc Việt im lặng, chấm, đây chắc chắn là ép mua và ép bán. Có lẽ bởi vì Tạ Yếm Trì quá mức chú ý, tuy rằng chỉ đơn giản nói mấy câu, nhưng vẫn khiến người ta chú ý đến bọn họ. Có người cẩn thận mở miệng hỏi, Tần Tiểu Thư cùng Tạ Nhị Thiếu Gia có phải quen biết hay không? Tôi và cô ấy, Tạ Yếm Trì không trả lời ngay, anh ta buông tay lên đùi, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào đầu gối, quay đầu nhìn về phía Tần Úc Việt, khóe môi cong lên, cười hỏi. Tần Tiểu Thư, chúng ta có quen nhau không? Nếu cô trả lời quen biết, chắc chắn cô sẽ bị lừa 50 vạn. Nghĩ đến đây, Tần Úc Việt mỉm cười nói. Tôi có lẽ biết tên Tạ Tiên Sinh, nhưng Tạ Tiên Sinh chắc là không biết tôi. Tạ Yếm Trì cười khẽ một tiếng, nhún vai, quay đầu nhìn về phía người hỏi câu hỏi. Ây, không quen biết. Nghe những lời này, những người xung quanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ sớm đã đồng ý cùng Chu diễn đùa giỡn tiểu minh tinh này, nhưng nếu cô cùng Tạ Yếm Trì, tổ tông sống này có quan hệ gì, vậy là phiền phức lớn rồi. Bây giờ có vẻ may là không có. Bất quá cũng đúng, nếu hai người có quen biết, với tính của Tạ Yếm Trì cũng sẽ không mặc kệ chuyện Chu diễn phong sát cô. Nghĩ như vậy, tâm trạng của mấy người vừa lo sợ, rốt cuộc đã yên tâm. Tần Úc Việt cũng yên tâm, giữ được tiền rồi, rượu quá 3 tuần, ván bài rốt cuộc cũng bắt đầu có không khí. Tần Úc Việt không quen những người ở nơi này, cô cũng không có hứng muốn làm quen, chỉ là xã giao, có người tiếp chuyện liền ứng phó vài câu cho qua. Cô biết rằng tiệc này chưa tàn, một nhân vật nhỏ bé như mình không thể tùy tiện đắc tội người khác. Mãi cho đến khi Chu diễn trắng trợn nháy mắt, ngay sau đó, Tiết Nam Âm lập tức như hiểu ý bỏ bài xuống, cười đưa đến trước mặt cô. Úc Úc, cô đừng ngồi xem không, có muốn chơi không? Tần Úc Việt bình tĩnh quay đầu, nhìn bộ bài gật đầu. Có, cô nhận bộ bài, ngay sau đó tiếng bài va chạm vang lên. Tần Úc Việt tư thế thuần thục sáo bài, sau đó đứng dậy, dứt khoát chia thành 3 phần, gọn gàng đặt ở giữa bàn. Xa như thế tôi cầm sao được, Chu diễn cười hì hì nói. Tần Tiểu Thư, chia bài phải chia đến tay. Tần Úc Việt nhìn hắn một cách, không nói gì, cầm lấy 1 phần, đi tới trước mặt hắn, đưa tay đưa qua. Có người lặng lẽ nhìn Tạ Yếm Trì một cái. Anh ta dường như không quan tâm đến những chuyện này, rút ra một điếu thuốc từ hộp thuốc lá, hạ mắt xuống, tiếng bật lửa vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù không nói một lời, nhưng mơ hồ khiến cho mọi người ngửi thấy một chút không kiên nhẫn. Nhưng dường như tất cả đều bình thường, Chu diễn cười đưa tay nhận, lúc cầm bài còn có chút mập mờ chạm vào đầu ngón tay Tần Úc Việt, trong mắt gợi lên hứng thú càng sâu. Đúng rồi Tần Tiểu Thư, có thuận tiện rót cho tôi một ly rượu không? Hắn hỏi, nhiều lần yêu cầu Tần Úc Việt thậm chí còn chẳng muốn qua loa đáp lại. Cô hoàn toàn có thể đoán được vị Chu tiểu thiếu gia này rốt cuộc gian xảo như nào. Ngay lập tức cô không chần chừ, lại rót một ly rượu, sau đó đưa đến trước mặt Chu diễn, cười nói. Còn cần tôi làm gì nữa không? Không cần nữa, Chu diễn vừa cười, vừa đưa tay giả vờ nhận lấy. Nhưng sắp chạm tới ly rượu, lại cố ý giả vờ không khống chế được lực tay, giơ tay lên đụng vào cánh tay Tần Úc Việt. Sau đó, đụng vào khoảng trống, Tần Úc Việt sớm đoán được nên đã nghiêng người sang một bên, ngược lại Chu diễn bởi vì theo quán tính cả người ngã về phía trước suýt nữa không ngồi vững. Chu tiểu thiếu gia kỳ thật cũng không cần như vậy. Rốt cục Tần Úc Việt lười diễn với hắn, cô híp mắt một chút nhẹ nhàng mỉm cười. Anh muốn làm gì, nói thẳng với tôi là được, quanh co như vậy, vất vả biết bao. Chu diễn tay chân luống cuống đã được người đỡ, cả người nhìn qua có chút chật vật, mặt mày suy sụp. Ý cô là sao? Tần Úc Việt không cười nữa, rũ mắt nhìn ly rượu trên tay. Một giây sau, cô dứt khoát giơ tay lên, đổ ly rượu xuống vai mình. rượu chảy xuống xương quai xanh xinh đẹp của cô, mặc dù không có nhiều rượu trong ly, nhưng áo sơ mi màu đen cũng ướt hơn một nửa, bây giờ bó sát họa ra một đường cong cơ thể đẹp đẽ. Anh xem, Tần Úc Việt buông ly xuống, vươn tay đổ đầy một ly nữa, sau đó đưa đến trước mặt Chu Diễn, ý cười. Có phải không cần phiền phức như vậy? Mùi rượu cay đắng bay trong không khí, làm cho hơi thở xung quanh mang theo vài phần quyến rũ không giải thích được. Động tác này làm cho những người đang vui sướng khi chuẩn bị xem kịch bản có người gặp phiền phức đều sửng sốt. Nhưng đồng thời cũng cuối cùng cũng hiểu được vì sao tuần này tiểu thiếu gia lại dành nhiều thời gian cho một người mới như vậy. Tần Úc Việt quả thật vô cùng hấp dẫn, người bình thường bị dội một ly rượu vang dáng vẻ sẽ chật vật nhưng cô lại khiến người ta không thể cười nhạo một tiếng. Thay vào đó, đặc biệt thèm muốn, hoa hồng có gai luôn là đáng chú ý nhất, Chu Diễn như không kịp phản ứng, mở miệng đưa tay tiếp nhận ly rượu, sau đó mới cười. Tần tiểu thư không cần như vậy, vừa rồi chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn. Cũng đúng, tôi đoán Chu tiên sinh sẽ không tính toán những điều này. Dù sao ngài cũng biết chuyện đó chỉ là bị tiểu nhân lợi dụng gây hiểu lầm, ngài nói có đúng không? Lúc Tần Úc Việt nói lời này, đôi mắt đều là ý cười nhàn nhạt không nghe ra chút châm chọc nào. Chu Diễn đơ người, không nghĩ tới cô sẽ chủ động nhắc tới, có chút dáng vẻ cưỡi hổ kho xuống, chỉ có thể giả vờ rộng lượng. Tất nhiên, tôi biết Chu tiên sinh là người thông minh, Tần Úc Việt cười, sau đó cúi đầu nhìn quần áo ẩm ướt trên người, khóe môi nhếch lên. Có điều không đúng lúc bộ dạng tôi lúc này, có thể khiến mọi người mất hứng. Mặc dù rất muốn chơi tiếp nhưng bây giờ cũng chỉ có thể cáo từ trước một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều nói đến đây rồi, hơn nữa bây giờ Tần Úc Việt cả người ướt sũng quả thực không khiến người ta nghĩ ra lý do gì giữ lại. Chu Diễn buồn bực kéo môi, như cảm thấy trong lòng khó chịu nhưng cũng không còn cách khác. Được, Tần Úc Việt cười nói. Cảm ơn, nói xong, xoay người rời đi. Trước khi rời đi cô theo bản năng nhìn về hướng Tạ Yếm Trì. Tạ Yếm Trì không nhìn mình, dường như cũng không quan tâm những chuyện vừa xảy ra, chỉ lười biếng dọn thu dọn đống bài trên tay. Dường như cảm nhận được tầm mắt của Tần Úc Việt, hắn nâng lông mi lên, nhìn về phía cô. Đôi mắt hồ phách dưới ánh đèn phòng tựa như phản chiếu ra ánh sáng vụn. Không biết có phải là ảo giác của Tần Úc Việt hay không, trong một khoảnh khắc nào đó, dường như cảm nhận được cái lạnh trong mắt khiến người ta cảm thấy đau nhức. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc dường như lại trở về bình thường. Tần Úc Việt mím môi dưới, không nói gì, xoay người rời đi. Kỳ thực vừa nãy rõ ràng có thể có lựa chọn tốt hơn. Ví dụ như sau khi vào cửa liền đẩy cửa mà ra, hoặc là dứt khoát tát Chu Diễn một cái. Nhưng đôi lúc kiêu căng là thứ vô dụng nhất, đặc biệt là ở đạo lý đối nhân xử thế có rất nhiều chuyện xưa nay không bao giờ nói lý. Bộ mặt giả vờ sớm đã học được rồi. Tần Úc Việt không cảm thấy rất khó chịu chỉ là có chút xúc động cùng đáng tiếc. Dù sao cô cũng từng có dáng vẻ đó, coi trời bằng vung, chả lo sợ gì. Sau khi người đi, bầu không khí yên tĩnh mới rốt cục bị phá vỡ. Có người cười đùa dùng khuỷu tay đâm vào vai Chu Diễn, giọng điệu nói. Rất tinh mắt, sao lại chọn được con mèo hoang như thế? Chu tiểu thiếu gia, cậu như này không được, làm sao giữ người ta lại được? Con mèo hoang này còn rất thông minh, đổ ly rượu lên chính mình, thành công nhảy ra khỏi lồng. Chu Diễn cũng không ngại, thuận miệng đùa giỡn. Thấy rồi chứ, có phải rất thú vị không? Đúng vậy, khó trách Chu tiểu thiếu gia còn nhớ mãi không quên. Lập tức có người tiếp lời. Tần Úc Việt này và chị gái diện mạo tuy rằng có chút giống nhau, nhưng phong cách hoàn toàn không giống nhau, ví dụ như. Nói đến điều này, người đàn ông có ý tứ sâu xa dừng lại, không quên giơ tay vẽ một vòng trước ngực. Mọi người hiểu ý cả đám cười hi hi. Lão tứ cậu quên đi, Chu tiểu thiếu gia người ta còn chưa tóm được cậu ở đây là muốn xếp hàng. Nhóm người này xưa nay đều là dạng này, không kiêng dè chút nào trêu chọc người mới xuất đạo. Dù sao trong mắt bọn họ, những người mới này đều tha thiết mong chờ họ để mắt. Thỉnh thoảng gặp phải một vài người có chút tính khí cuối cùng cũng phải ngoan ngoan phục vụ. Choang, ngay sau đó, một âm thanh rơi xuống đất khiến cho tất cả mọi người im lặng. Tạ Yếm Trì dựa vào gối, ném chương hoa mai, trang mây hua san, lên mặt bàn, tiện tay làm một động tác nhưng mang theo 10 phần sức lực khiến cho mọi người sau lưng cảm thấy căng thẳng. Hắn ngẩng cằm, nhìn về phía Chu Diễn, nói, đến cậu rồi. Chu Diễn ngẩn ra, lập tức rút chương mai hoa, trang mây hua san, ra, hạ ra thấy thế, lập tức chuẩn bị rút bài, nhưng ngay cả bài chưa rút ra, bên cạnh liền vang lên tiếng chật chật vô cùng rõ ràng. Chật, giọng điệu đầy cáu kỉnh và thô lỗ. Tạ Yếm Trì kéo mí mắt của mình, thu thập các lá bài trong tay, và sau đó ném lên mặt bàn. Hắn giơ tay lên, ung dung chậm rãi tháo khuy áo nơi ống tay, sau đó từ từ nâng mắt lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Chu Diễn. Chu Diễn cảm thấy không đúng, lập tức cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Nhị thiếu gia anh. Bang, lời còn chưa nói xong, Tạ Yếm Trì liền giằng người lên, động tác dứt khoát túm lấy cổ áo Chu Diễn, đặt hắn lên tường. Bình rượu trên bàn đều bị động tĩnh này làm cho lắc lư, rơi xuống đất văng tung tóe khắp nơi cả rượu và mảnh thủy tinh. Người bên cạnh không kịp phản ứng, trong lòng lo sợ theo bản năng trốn sang bên cạnh. Tôi nói này Chu Diễn, Tạ Yếm Trì nói với tốc độ rất chậm, mỗi âm tiết đều mang theo chút âm cuối trầm ép cho lòng người hốt hoảng. Chu Diễn ứa ra mồ hôi lạnh, một cây bài trong tay còn chưa kịp buông xuống, giờ phút này đang nắm chặt trong tay cũng không dám nhúc nhích. Tạ Yếm Trì cười cúi người xuống, vươn tay rút ra một tấm bài trong tay hắn, sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng đánh vào mặt hắn, nhẹ nhàng hỏi. Lá bài này, cậu, sao lại đánh nát như vậy đây? Tiếp tục như thế tôi sẽ thua mất tiền. Chu Diễn ngốc nghếch, đây là làm sao, anh ta không phải ra tứ hoa mai. Mây hùa bốn, sao? Chu Diễn tức giận nhưng không dám nói, chỉ có thể hỏi một cách cứng nhắc. Tạ Nhị thiếu gia, tôi không biết vì sao đắc tội với anh. Nghe cậu nói này, không phải đang làm nhục tôi à? Tạ Yếm Trì khẽ khàn khàn một tiếng, giống như nghe thấy trò đùa gì đó. Khi tôi bắt nạt người khác còn cần lý do. Sau đó ngừng lại một chút, giọng nói sâu sắc hơn. Tôi giống như một người sẽ giảng đạo lý sao? Mọi người bốn phía đều sợ tới mức im lặng, không biết vì sao vị tổ tông này nổi giận. Lúc lâu sau, mới có người can đảm cẩn thận mở miệng. Tạ Nhị thiếu, Chu Diễn tính cách thẳng thắn, anh ngàn vạn lần đừng so đo với hắn, làm lỡ thời gian của chính mình. Tạ Yếm Trì cười khẽ một tiếng, suy nghĩ một chút, buông tay ra. Cũng được, cả người Chu Diễn sụp đổ, trái tim đang treo lơ lửng cũng buông xuống. Mà bên kia Tạ Yếm Trì ung dung vỗ vỗ một ít cho tường dính vào cánh tay mình, chậm rãi nói. Hôm nay quả thật không trùng hợp, không có thời gian. Chu Diễn nghe vậy, cổ họng căng thẳng. Tạ Yếm Trì sửa sang lại quần áo, cười nâng mắt lên, nhìn về phía Chu Diễn, nói. Một tuần sau đi, một tuần sau lại tiếp tục so đo chuyện hôm nay, lúc đó tôi khá rảnh rỗi, hay là tự mình chọn thời gian cũng được. Sau khi từ phòng riêng đi ra, Tạ Yếm Trì vừa đi về phía cửa lớn, vừa theo thói quen lấy hộp thuốc lá ra khỏi túi, rút ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, sau đó lấy bật lửa ra châm điếu. Gần cửa ra vào thỉnh thoảng sẽ có gió lạnh bao bọc buổi tối ẩm ướt. Tạ Yếm Trì ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thấy Tần Úc Tuyệt đứng ở cửa. Anh ta dừng bước lại, nghiêng người dựa vào trụ cột ở góc đường, mặt mày hơi nhăn lại, nhìn về phía cô. Có lẽ là bởi vì nhiệt độ ban đêm chợt giảm xuống, Tần Úc Tuyệt nghiêng đầu che môi ho khan vài tiếng, sau đó hắng giọng một cái, lông mày thoáng nhíu lại. Quần áo bị rượu đổ vào còn ẩm chưa khô, đứng trước gió, khí lạnh như xuyên vào trong xương tủy. Khói thuốc lượn lờ ở đầu ngón tay, lúc đỏ lúc tối, phản chiếu ánh mắt âm u của Tạ Yếm Trì. Điếu thuốc chỉ đốt một lần, sau đó bị bỏ vào thùng rác một lần nữa cất bước đi về phía Tần Úc Tuyệt. Mình không hiểu mấy cây bài này lắm, ai biết chỉ giúp mình để mình sửa lại nhé. Nghi Phi, chương 4, 2901 chữ. Yêu thương cộng sự của ta thì hãy đến ủng hộ WordPress của nàng ấy nhé. Thả một ngọn đèn trường minh dẫn đường. Cách chương.